Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598 không gả. Sở Từ đến nhà khách dưới lầu thời điểm Võ Phụ đang cùng Hàn Thị Tư đánh. Như vậy thật sự có chút đáng sợ. Sở Từ giả trang một hồi người tốt, tiến lên đêm này hai người tách ra. Nhưng Hàn Thị vừa thấy đến Sở Từ, tức khắc có chút điên rồi. Sở Từ, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là cùng Lữ tiên sinh nói chuyện gần nhất này trăm vạn lễ hỏi chuyện này. Sở Từ cười. Cười, này vừa nói, Hàn Thị liền cảm thấy Sở Từ đây là dao động. Tức khắc khóc không ra nước mắt. Trăm vạn lễ hỏi, ngươi cũng xứng. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Một cái hồ ly tinh dã nha đầu, cứ việc còn muốn câu giận Lữ lão ca. Hơn nữa hắn đều có thể làm ngươi ra ra, ngươi cũng không chê mất mặt. Lúc này Hàn Thị, trên người hồng sơn phai nhạt không ít, nhưng còn có thể nhìn ra được tới. Tóc trường ra một đinh điểm, nhìn qua không có phía trước như vậy quái dị, nhưng như cụ xấu thực. Đặc biệt tại đây trước mắt bao người, càng là mất mặt. Sở Từ cũng không xem nàng, quay đầu nhìn nghe tiếng lại đây bí thư, cười nói, làm phiền ngươi đi đem Lữ tiên sinh thỉnh xuống dưới, còn thỉnh Sở tiểu thư cùng chúng ta lên lầu. Bí thư nói, kia không được, chuyện này vốn là nháo đến mọi người đều biết, có nói cái gì chúng ta vẫn là làm cho đại gia hỏa mặt nói tương đối hảo. Rốt cuộc vì chuyện này, đại gia nhưng không thiếu tác hợp, bọn họ cũng đều có cảm kích quyền lợi. Sở Từ lại nói, đối phương có chút do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là lên lầu trước cùng Lữ Lương Tây nói một tiếng. Lữ Lương Tây có chút đau đầu, nhưng này một chuyến lại cần thiết đến đi, rốt cuộc sự tình là hắn nháo lên. Sở Từ người đều tới, hắn nếu không ra mặt, kia phía trước nỗ lực liền làm không công. Chỉ là kia võ ra người, Lữ Lương Tây cắn chặt răng, trong lòng phát đổ, sở hữu sự tình hắn đều tính kế hảo, cố tình ra Hàn Thị cái này ngoài ý muốn, trong lòng lại là không hài lòng. Lữ Lương Tây cũng vẫn là xuất hiện, Hàn Thị vừa thấy đến Lữ Lương Tây, một đôi mắt đều dán đi lên, trong mắt đều rung không dưới những người khác, kia nhu tình đưa tình bộ dáng, làm không ít người cảm giác được buồn nôn. Thật cũng không phải Hàn Thị lớn mật, mà là gần nhất Hàn Thị đã chịu kích thích không nhỏ. Hàn Thị đều 50 tới tuổi, nháo ra loại sự tình này còn bị hàng xóm nhìn đến. Ngày thường tự nhiên không thể thiếu phải bị đại gia hỏa đàm luận. Lời trong lời ngoài đều nói nàng không biết xấu hổ. Hơn nữa võ phụ nháo đến hung, hai vợ chồng mỗi ngày xảo, người khác không chú ý đều khó. Mà nàng kia con dâu nhi cũng không thiếu ở nàng bên tai khuyên can. Ý tứ chính là không thể quá liền ly. Tin tưởng lấy nàng cùng Lữ tiên sinh quan hệ, nàng nửa đời sau có thể quá càng tốt. Nghe được số lần nhiều, Hàn Thị sao có thể không động tâm. Trước kia không cùng Lữ Lương Tây làm gì còn chưa tính, hiện giờ đều ngủ một giấc, làm nàng đem Lữ Thái Thái vị trí chắp tay nhường cho người khác, thậm chí là Sở Từ, nàng tự nhiên là không cam lòng. Chỉ tiếc nàng vài lần truyền tin cấp Lữ Lương Tây, đối phương đều xa cách, mới làm nàng không có biện pháp. Hiện tại gặp được người, tự nhiên là ủy khuất đều phiếm lên. Sở Từ, ngươi nghĩ kỹ rồi. Lữ Lương Tây vừa thấy nàng liền nói. Sở Từ nhướng mày, đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Không gả, tiếng nói vừa dứt, mọi người cả kinh, bọn họ còn tưởng rằng Sở Từ là tới gật đầu đồng ý. Như thế nào, bất quá đại gia đừng vội, Ta có cái đẹp cả đôi đằng biện pháp, Sở Từ Thanh thanh giọng nói. Lớn tiếng nói một câu, lại nói, phía trước ta không đồng ý. Đó là bởi vì sớm nghe người khác nói, Hàn A Di cùng Lữ Tiên Sinh vài thập niên trước là thanh mai trúc mã. Hiện giờ tái kiến, củi khô lửa bốc, quan hệ hòa hợp. Ta tưởng nhất định là bọn họ hai người cãi nhau mới lấy ta nói giỡn. Cho nên loại này yêu cầu, ta tưởng cũng không dám tưởng, càng không dám ứng. Hết chương.